Pháp hội Bồ Tát Kiến Thiệt, phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký thứ 19. Bây giờ có 9.000 vạn trời phẩm chúng thấy Atula nhẫn đến trời Tha Hóa Tự Tại cúng dường Phật được thọ ký, họ đều vui mừng hớn hở vừa lòng. Họ ở nơi thiền thế đế lấy hỷ duyệt làm sự ăn ở trong Phật pháp cũng được trí huệ sáng, vì họ đã trồng thiện căn gần gũi cúng dường chư Phật tinh sâu thanh tịnh. Ở nơi pháp thầm thâm họ được pháp nhẫn, chư phạm chúng thiên ấy biết các pháp vô tác phi vô tác, phi sanh phi bất sanh, phi hữu phi bất hữu, phi khởi phi bất khởi, phi diệt phi bất diệt, phi y phi bất y, phi thanh phi trược, phi tánh phi ái, phi hiền phi ngu, phi tri phi bất tri, phi kiến phi bất kiến, phi thọ phi bất thọ, phi trắc ẩn phi bất trắc ẩn, phi vô phi phi vô, phi vật phi phi vật, phi khả đắc phi bất khả đắc, phi khứ phi lai, phi thú phi bất thú, phi không phi bất không, phi tướng phi bất tướng, phi nguyện phi bất nguyện. Chư phạm thiên ấy đối với tất cả pháp lòng không chấp trước, cũng không chủ trụ. Ở trong phi dụng, họ chẳng ý tưởng phi dụng. Ở trong phi bất dụng, cũng chẳng ý tưởng phi bất dụng. Ở trong ngôn ngữ, họ chẳng ý tưởng ngôn ngữ. Ở trong phi ngôn ngữ, cũng chẳng ý tưởng phi ngôn ngữ. Ở trong hữu tác, họ không ý tưởng hữu tác. Ở trong vô tác, cũng không ý tưởng vô tác. Ở nơi phàm phu, họ không ý tưởng phàm phu. Ở trong phi phàm phu, cũng không ý tưởng phi phàm phu. Ở nơi pháp phàm phu, họ không ý tưởng pháp phàm phu. Ở nơi pháp phi phàm phu, cũng không ý tưởng pháp phi phàm phu. Ở nơi thanh văn, họ không ý tưởng thanh văn. Ở nơi phi thanh văn, cũng không ý tưởng phi thanh văn. Ở nơi pháp thanh văn, họ không ý tưởng pháp thanh văn. Ở nơi pháp phi thanh văn, cũng không ý tưởng pháp phi thanh văn. Ở nơi duyên giác, họ không ý tưởng duyên giác. Ở nơi phi duyên giác, cũng không ý tưởng phi duyên giác. Ở nơi pháp duyên giác, họ không ý tưởng pháp duyên giác. Ở nơi pháp phi duyên giác, cũng không ý tưởng pháp phi duyên giác. Ở nơi Bồ Tát, họ không ý tưởng Bồ Tát. Ở nơi phi Bồ Tát, cũng không ý tưởng phi Bồ Tát. Ở nơi pháp Bồ Tát, họ không ý tưởng pháp Bồ Tát. Ở nơi pháp phi Bồ Tát, họ không ý tưởng pháp phi Bồ Tát. Ở nơi Phật, họ không ý tưởng Phật. Ở nơi phi Phật, cũng không ý tưởng phi Phật. Ở nơi pháp Phật, họ không ý tưởng pháp Phật. Ở nơi phi pháp Phật, cũng không ý tưởng phi pháp Phật. Ở nơi Niết Bàn, họ chẳng ý tưởng Niết Bàn. Ở nơi phi Niết Bàn, cũng không ý tưởng phi Niết Bàn. Ở nơi pháp Niết Bàn, họ không ý tưởng pháp Niết Bàn. Ở nơi pháp phi Niết Bàn, cũng không ý tưởng pháp phi Niết Bàn. Ở nơi sanh tử, họ không ý tưởng sanh tử. Ở nơi phi sanh tử, cũng không ý tưởng phi sanh tử. Chư phạm chúng thiên ấy, đối với tất cả thảy đều lìa phân biệt, tâm định thanh tịnh. Họ đã được tâm thanh tịnh nên dùng pháp tịch diệt nói kệ tán thán Đức Phật. Đại thánh trí tịch tỉnh rất sâu, tu hành tịch diệt đến bỉ ngạn. Diễn nói tịch diệt độ chúng sanh, cũng tự thường hành pháp tịch diệt. Bồ đề tịch diệt khéo thanh tịnh, pháp này là cảnh giới Như Lai. Mau được tịch diệt thắng cam lộ, do đó nay được hết sanh tử. Hằng nói đạo tịch diệt di diệu, là chỗ sở hành của người trí. Đường bát chánh diệt phiền não trược, cướp vớt tất cả các quần sanh. Khéo tu tịch diệt chứng Bồ Đề, là chỗ sở hành của Phật trước. Pháp ấy hay đến thành an ổn. Chỗ chứng biết của Phật quá khứ, là pháp tu học của Như Lai. Phật giáo hóa thế gian như vậy. Nếu người hay hành pháp hữu học, chứng được du học thắng Bồ Đề, nhất tâm xu hướng đạo tịch diệt, các căn tịch tỉnh lâu tu tập sẽ được làm Phật thế gian giải, sức Na La Diên độ quần sanh. nếu biết pháp tịch diệt cam lộ, hay hết tất cả tướng sanh tử, đây là chân thiệt con Như Lai. Tịch diệt hay trừ khổ thế gian, chúng ấy trưng bày cúng dường Phật, thắng thượng hy hữu rất khác lạ. Nói pháp tịch diệt hết phiền não, nơi những vô tướng tối đầy nhất. Thế gian tịch diệt lìa các tướng, nghĩa là tịch diệt tức niết bàn. Chúng sanh luân chuyển thọ những khổ, vì lìa tịch diệt thủ tướng vậy. Các pháp của Phật bất tư nghị, tức là bồ đề nhất thiết trí, qua khỏi sình này đến bờ kia, nên Phật trọn hẳn không nghi lự. Nếu người lìa ấm được giải thoát, nơi Phật Đại Thừa chẳng nguyện ưa. Muốn cầu bồ đề nghĩ diệt độ, nơi năm ấm ấy sanh bố quý, tâm tịnh ly dục cầu niết bàn. Chúng ấy trí giảng trạch như vậy, nơi pháp thủ tướng cảnh phàm phu, đó là lời dạy của Như Lai. Nếu thủ tịch diệt tức bị trói, do đó chẳng được nhất thiết trí. Nếu người ở nơi tướng năm ấm, chẳng sanh lòng giữ cầm thủ trước. Họ hay lợi ích pháp Thích Ca, đây gọi hạnh hỷ lạc vô tướng. Hay được chỗ vô danh an ổn, đến được bồ đề cảnh giới Phật, hàng ma tranh luận diệt phiền não, mau được thành tựu nhất thiết trí. Chúng tôi tán thán vô thượng sĩ, chỗ chứng tịch diệt các công đức. Chỉ Phật đại trí hay biết rõ, hồi thí chúng sanh nguyện thành Phật. Lúc ấy, chủ thế giới Ta Bà Đại Phạm Thiên Vương biết chư Phạm Thiên tán thán Phật rồi, đối trước Phật đứng thẳng, dùng chơn thiệt công đức nói kệ khen ngợi Đức Phật. Pháp Vương đã biết tất cả pháp, chẳng thiệt hư dối như không quyền, cũng như thu dân và chớp nhán. Thế nên Đại Thánh lìa thủ tâm, cũng như trong mộng người quá đói, ăn món cam lộ trăm vị ngon. Người mộng đói ăn đều chẳng thiệt, Như Lai thấy pháp cũng như vậy. Lại như trong mộng người quá khát, được uống nước mát lạnh trong sạch, mộng khát uống nước đều hư vọng. Phật thấy các pháp cũng như vậy, không tác, không thọ, không chúng sanh, không có tác nghiệp và được báo, cũng không được người thọ quả báo. Thế Tôn nơi đây không nghi lự, ví như lời hay được người mến, nhưng ngôn ngữ ấy vô khả thủ, cũng không người nói và người nghe. Đại Thánh biết rõ đều chẳng thiệt, như nghe tiếng hay đờn không hầu, tiếng ấy cũng không tánh chân thiệt. Thế Tôn thấy các ấm như vậy, biết ấm không tánh bất khả đắc. Giường ngọc mani chất tự sạch, cột nó trên áo theo màu đổi. Các pháp tự thể vốn thanh tịnh, hư vọng phân biệt thêm điên đảo, ví như áo trắng sạch không dơ. Tùy thọ màu nhuộm nhiều biến đổi, các pháp cũng đều tánh tự sạch, tùy chỗ phân biệt mà ô nhiễm. Dường như có người nghe tiếng ốc, tìm tiếng ốc ấy từ đâu đến, tiếng ấy chẳng tự, chẳng phải tha. Đại tiên thấy pháp cũng như vậy, như người nghĩ tưởng món ăn ngon, món ấy các duyên hiệp lại thành, món ăn thảy đều không tự tánh. Như Lai thấy pháp đều như vậy, ví như đất đá xây làm thành, suy thể của thành không tự tánh, các duyên như vậy thảy đều không. Pháp Vương thấy pháp cũng như vậy, ví như có người đánh trống lớn, dầu khiến người nghe lòng mừng rỡ, tiếng trống các duyên thảy đều không. Đại Thánh thấy pháp cũng như vậy, ví như có người lúc đánh trống, tiếng trống chẳng từ mười phương đến, tiếng dứt cũng chẳng đến mười phương. Thế Tôn thấy pháp đều như vậy, người ấy như vậy đánh trống rồi, trống ấy chẳng sanh lòng yêu ghét, cũng chẳng phân biệt tánh các duyên. Phật thấy các pháp đều như vậy, lại như người ấy đánh trống hay, tiếng chẳng có ý khiến người mừng. Và các duyên kia cũng đều vậy. Đạo sư thấy pháp đều như vậy, như lúc người đánh trống hay kia, trống ấy chẳng sanh tưởng khổ vui, cũng chẳng quan sát tánh các duyên. Như Lai thấy pháp đều như vậy, dường như có người đánh trống hay, tiếng chẳng tức duyên, chẳng ly duyên, và duyên nhạc kia cũng như vậy. Mâu Ni thấy pháp đều như vậy. Đức Thế Tôn biết chư Phạm Thiên và Phạm Dương thâm tâm kính tinh và dùng pháp tịch diệt tán thán Đức Phật, lại muốn cho đại chúng sanh thiện căn, nên liền hiện tướng mỉm cười. Huệ Mạng Mã Thắng nói kệ bạch hỏi Phật: đã thấy Như Lai miệng phóng ra ánh sáng mỉm cười rất thanh tịnh, thế gian trời người các đại chúng tất cả đều sanh lòng hy hữu vì thấy Thế Tôn hiện mỉm cười. Pháp hội đại chúng đều hoài nghi, tất cả chiêm ngưỡng mặt Như Lai, ân cần mong muốn được lắng nghe, mong Phật khai thị cớ mỉm cười, dứt trừ lòng nghi của đại chúng. Tối Thắng Mâu Ni chẳng không nhân, mà hiện tướng cười rất hy hữu. Chư Phật lúc hiện ánh sáng cười, quyết để lợi ích các thế gian. Nay vì ai Phật hiện tướng cười, ngưỡng mong giải bày nói rành rẽ. Đại chúng được nghe chắc vui mừng, vì đã được biết duyên cớ vậy. Nay đại chúng này đều chắp tay, nhất tâm chiêm ngưỡng ưa thích nghe. Thế nên xin Phật giải thích cho, chắc sẽ trừ dứt những nghi hoặc. Đạo sư vì các chúng hội này, xin thương tuyên nói cớ mỉm cười. Chúng hội được nghe chắc mừng rỡ, vì đã rửa sạch lưới nghi ngờ. Lòng chúng chắc bền đều thanh tịnh, chuyên niệm quý trọng Đức Như Lai. Đại chúng chiêm ngưỡng dung nhan Phật, dường như nhìn thấy trăng mới mọc, đủ tám tiếng hay như Phạm Thiên, nhất tâm khát ngưỡng mong sớm nghe. Trời người đại chúng nghe Phật nói, chắc trừ được nghi trụ chánh pháp. Phạm Âm diễn nói tương ưng nghĩa, được nghe xuất thế pháp rất sâu. Phật trí thiện xảo hay vui đẹp, nên khiến đại chúng thêm hớn hở. Chúng này lòng sạch lìa nghi ngờ, ưa thích Như Lai nhất thiết trí. Người tinh tấn dũng mãnh hữu lực, mới có chí cầu vô thượng đạo. Thế nên đạo sư thương thế gian, ngưỡng mong giải thích cho chúng mừng. Lành thay Thế Tôn lòng bình đẳng, thương xót tất cả các chúng sanh, khiến các đại chúng thêm thiện căn, an tâm bất động cầu Phật trí. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Huệ Mạng Mã Thắng: thương xót tất cả các thế gian, nên Phật thị hiện tướng cười sáng. Ông phải lắng nghe nhân duyên ấy, nghĩa đó rất sâu câu di diệu. Các chúng hội đây nếu được nghe, phát cần tinh tấn tu pháp lành, sẽ làm lợi ích các chúng sanh. Nơi pháp của Phật khởi thắng hạnh, các Phạm Thiên đây đều mừng rỡ. Ở trong pháp Phật đều không nghi, nay do tha kiếp lâu tu hành, dường như số kiếp các sông hằng. Nơi các cảnh giới đều chẳng trước, lòng như không gian không chướng ngại. Dầu thích thường tu Bồ Tát hạnh, mà chẳng mau thủ chứng Bồ Đề. Chúng ấy lại ở đời vị lai, vô lượng ức kiếp số hằng xa. Chúng trời thanh tịnh không dư quế, được thế lực lớn trụ thế gian. Sau đó sẽ thành nhất thiết trí, làm đại pháp vương có oai lực, đầy đủ công đức hết sanh tử. Xem các thế gian đều không tịch, Phật ấy như trước lâu tu hành, thọ mạng hạn lượng lâu cũng vậy. Lúc chư Phật ấy trụ thế gian, hay cứu độ các chúng sanh khổ, quốc độ Phật ấy không đâu bằng, thế giới nghiêm tịnh rất thạnh dưỡng. Trong vô lượng na do tha kiếp, Như Lai diễn nói cũng chẳng hết. Cõi nước Phật ấy sự nghiêm tịnh, vô lượng Phật nói cũng chẳng hết. Phật ấy đồng hiệu đại trí lực, quốc độ thảy đồng tên tối thắng. Vì chúng diễn nói pháp bất động, bất khả tư nghị vô sở y, quốc độ Phật ấy các chúng sanh thảy đều tu hành các thiện căn, không một chúng sanh còn đời sau, trong dòng sanh tử lại sanh nữa, đương thời chúng ấy có một khổ. Nơi thế gian ấy bèn hiển hiện, chỉ sợ các hành đều vô thường, khiến các chúng sanh khởi nhàm đìa. Thở đó chúng sanh trong cõi ấy lìa các tướng khổ già bệnh chết, tất cả đều nương một giáo pháp, đồng chán vô thường tu thắng hạnh. Chúng sanh cõi đó đương lúc ấy tai chẳng còn nghe âm thanh khác, chỉ nghe bất tịnh vô thường khổ, vô ngã tịch diệt không vô tướng, cam lộ niết bàn và bồ đề, an ổn thanh lương vô thượng lạc. Những tiếng thắng diệu như vậy thảy hằng thường luôn luôn mà được nghe. Lúc đó không còn âm gian khác, hoặc cây hoặc vách hoặc đất trống, hoặc là trên không và chùa miếu, chỉ nghe những câu vi diệu ấy, nghe rồi tất cả đều đắc đạo, bèn ở nơi sanh tử được giải thoát, đều cho thần lực của Như Lai đủ tám công đức âm thanh diệu. Lúc đó không có tâm tạp độc, những là tham dục và sân khuể, cũng không ngu si phát tiếng ác, lời thô bức não đến bên tai, tất cả nhàm trái nơi sanh tử, xu hướng niết bàn đường thẳng lớn, cõi ấy tất cả đều đúng không, Phật và chúng sanh đều diệt độ. Đây là thần lực của Phật ấy, phát chí nguyện rộng chẳng nghĩ bàn, đã ở quá khứ cho tha kiếp, vì cầu bồ đề tu đạo hạnh, bao nhiêu chúng sanh tại nước ấy, tất cả sẽ đều được làm Phật. Chư Phạm Thiên này phát nguyện rộng, đều do quan sát câu tịch diệt, đều được chứng biết nghĩa thầm thâm, hiểu rõ đường cát tường của Phật. Chỗ họ tu học đều thông đạt, làm đạo sư tại các thế gian. Họ quan sát được chúng sanh không, chẳng sanh lòng giải đãi và mỏi. Do đó nhập được các pháp tánh, tu tập Bồ Tát thắng diệu hạnh.